Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3636, chém sống, ầm ầm, thiên địa nổ tung, nhật chấm nguyệt hủy, cảnh tượng ngập trời, đạo lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, giống như khai thiên thần ma, hắn toàn bộ cánh tay chảy xuôi vô tận khủng bố chi nguyên. Nguyên binh sức mạnh ở thức tỉnh, đạo lăng này một cánh tay, dễ như ăn cháo, có thể ép sụp biển sao. Đùng, thôn thiên đế diễn hóa ra màu vàng vũ trụ vòng xoáy. Ở đạo lăng quyền thế bên dưới, theo run rẩy bên trong hướng đi chôn vùi, ngàn tỷ lớp trật tự ánh sáng, ở một tầng tiếp một tầng nổ tung, toàn trường người ngu tiết, tê cả da đầu. Thần hồn đều đang run rẩy, con người đều đang phát run, gắt gao nhìn chòng chọc ở đây phát điên đạo chủ. Mặc dù là đại hắc, bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ vốn cho là đạo lang xuất kỳ bất ý đánh ra khai thiên cự phủ, trọng thương thôn thiên đế, như vậy liền có sức đánh một trận. Nhưng là hiện tại đạo lang cánh tay thả ra ngập trời thần năng, nguyên binh linh kiện toàn diện thiêu đốt, cú đấm này thả ra thần năng, để ngàn tỷ dặm cương vực đều đi theo chập trùng, run lên, đếm không hết tinh đấu đều đang nát tan. Giết, đạo lăng giống to, cú đấm này vận chuyển ra hắn chí cường lực lượng, hắn thân hóa một tôn thiên đế, đánh đại đạo nổ vang, càn khôn nát tan, mang theo cửu thiên sấm sét nổ vang. Nát tan tứ phương, thôn thiên đế đều sợ hãi, nội tâm có kinh sợ. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, quả thực chính là đánh giết đại đế sức mạnh vô thượng. Thôn thiên đế muốn bỏ chạy đã không kịp, đạo lăng bạo phát quá đột nhiên, chí cường quyền thế, nện gõ thôn thiên đế bàn tay đều đang run rẩy bên trong bắt đầu rạn nứt. Đạo lăng thúc đẩy vô cùng chiến lực. Có thể nói cái thế thiên đế ở vung quyền, phúc, thôn thiên đế ho ra một khẩu huyết, toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy bên trong rạn nứt. Phía sau lưng hắn đều bị xé rách, nửa thân thể đều run rẩy theo, cũng bị đạo lăng cái thế quyền pháp cho đánh thành phấn vụn. Quan chiến cường giả đều dọa sợ, đạo chủ lẽ nào thành đế? Bằng không hắn làm sao sẽ phát động ra mạnh như vậy, sức mạnh. Nếu là thành đế đạo chủ, thôn thiên đế có thể đỡ được đạo lăng chiến lược sao? Làm sao có khả năng, tiên tộc tộc chủ muốn rách cả mí mắt, vốn cho là đạo lăng có thể tao ngộ nguy cơ sống còn. Nhưng là hắn sai rồi, đạo lăng nắm giữ đòn sát thủ rất nhiều. Hắn toàn bộ cánh tay có thể nói vũ trụ chí cường giả cánh tay. Đánh thôn thiên đế đều đang run rẩy, nửa thân thể đều sụp nứt. Khí cơ này, đồng giác thiên mục trong thời gian ngắn hừng hực thiêu đốt. Nhìn chằm chằm đạo lăng cánh tay, mơ hồ nhìn rõ ràng. Hắn cánh tay bên trong cất giấu một đoạn đồ vật. Thời khắc này, đồng giác con mắt đều đang run rẩy. Bởi vì vật này quá nhìn quen mắt, hắn đã từng thấy, không phải người ngoài, là ở hắn nhị sư huynh trên người gặp, hoàng đồng sông đến cửu thiên quan, hắn thân thể trình độ nghịch thiên, càng có tôn vương tận tâm tận lực bồi dưỡng, vì lẽ đó hoàng đồng ở bất hủ sơn chí cường trong kho báu, được một bộ không thể nào tưởng tượng được chí bảo. Thế nhưng thượng cổ niên đại, cái bộ này chỉ bảo thất lạc một cái, bị cự phủ truyền nhân cắt xuống cánh tay. Cánh tay của hắn bên trong vừa vặn cất giấu một phần nguyên binh, bây giờ lại rơi vào đạo chủ trong tay. Đồng giác kích động kém chút hống lên. Năm đó hoàng đồng bởi vì nắm giữ nguyên binh, hắn ở chuẩn chư thiên đế cảnh giới, đều có thể ngắn ngủi chống đối tôn vương thủ đoạn. Đây là đáng sợ đến mức nào binh khí. Nguyên binh mới là thể tu một mạch chí cường thiên binh. Nếu là hoàn chỉnh nguyên binh, Hắn uy năng quả thực không thể nào tưởng tượng được. Chỉ cần thân thể cường độ đầy đủ, chống đối vũ trụ chí cường giả thủ đoạn là điều chắc chắn. Một đoạn thể binh linh kiện, dĩ nhiên để đạo lăng phát huy ra uy hiếp đại đế sức mạnh. Lão đại ca đệ tử giật mình, đây là đáng sợ đến mức nào bảo vật, nguyên binh lai lịch tuyệt đối lớn vô cùng. Hắn chưa từng nghe nói mạnh như vậy, thể binh, uy năng đủ để nghịch thiên rồi. Một vài người đều nhìn ra một ít đầu mối, thôn thiên đế cũng nhìn ra một ít đầu mối. Đạo chủ, thôn thiên đế thân thể rạn nứt, cả người vết máu loang lổ. Hắn phát ra dữ tợn rít gào, lần trước kém chút chết ở đạo lăng đánh ra cấm bảo bên dưới. Hiện tại đạo lăng nắm giữ một khẩu thần bí thể binh bảo vật, kém chút đem hắn đánh giết. Ta muốn làm thịt ngươi tên tiểu súc sinh này. Thôn thiên đế phát điên, cả người giết khí phách hiên ngang, ngăn cản nhúng tay lực vương. Nếu là hắn để lực vương giúp đỡ, tương lai hắn thôn thiên đế còn có mặt mũi gì cất bước ở trên đại lục. Vù, thôn thiên đế bản nguyên đang trên đà hồi phục thiêu đốt. Hắn gốc gác y nguyên đáng sợ. Bản nguyên chi hải lộ ra sinh mệnh chi nguyên, trải rộng thôn thiên đế toàn thân, chảy xuôi thời khắc tẩm bổ thương thế của hắn. Đạo lăng hô hấp có chút trầm trọng, mặc dù là một cái nguyên binh linh kiện, cần thiết thân thể thần lực cũng quá dồi dào. Trong lúc nhất thời hao tổn trọng đại, nhìn thấy lại một lần nữa hoành xung mà đến thôn thiên đế. Đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia lạnh lẽo. Hắn toàn thể khí huyết nổ vang vang vọng, thánh uy ngập trời, nguyên thủy khí tức như biển, che kín bầu trời. Đạo lăng chiến lực bạo phát đến trước nay chưa từng có đỉnh cao nhất cảnh giới. Trong cơ thể khí huyết khủng bố ngập trời, giết, đạo lăng xông lên, song trưởng cùng thời gian dựng lên đến, một cái tay sức mạnh xé trời nứt hải, một cái tay khác, tổ long khí tượng ngập trời, đại đế long mạch cùng chí cường thánh thể chiến lực cùng thời gian bạo phát, cùng thôn thiên đế triển khai máu tanh va chạm, thôn thiên đế bản rõ ràng ở đề phòng đạo lăng. Liên tiếp bùng nổ ra đếm môn đại thần thông, chống đối đạo lăng sức mạnh. Nhưng lúc này đây va chạm, cũng làm cho thôn thiên đế run. Nguyên binh sức mạnh quá kinh thế hãi tục, va chạm thời khắc hắn đều phải bị đạo lăng quyền lực cho xuyên thủng. Nhưng là đạo lăng cũng không dễ chịu, thể xác chảy máu. Bây giờ đối với ở đạo lăng tới nói, đại đế sức mạnh của lĩnh vực đủ để uy hiếp hắn. Vừa nãy mặc dù trọng thương thôn thiên đế, là bởi vì xuất kỳ bất ý đánh ra nguyên binh mới đem trọng thương. Ta cũng muốn xem thử xem, ngươi đạo chủ có thể ngao ở bao lâu. Thôn thiên đế triệt để bất chấp, nếu là không chém xuống đạo lăng, còn có tư cách gì cất bước ở trên đại lục. Hắn đều nghịch chuyển trong cơ thể đế nguyên, lại một lần nữa lao xuống mà đến. Khí tức từng bước khủng bố cường thịnh, vũ trụ này biển sao đều hóa thành một cái thôn thiên vũ trụ. Hai tay của hắn cùng thời gian bao trùm đi tới, xây dựng thành một cái hùng vị tình hình màu vàng vũ trụ. Chấn áp, thôn thiên đế khí tức thông thiên khiếp quỷ thần. Vòng xoáy màu vàng óng sinh ra, thôn phệ bát hoang vũ trụ tinh nguyên, xây dựng thành một cái hủy diệt vòng xoáy, hướng về đạo lăng chấn áp mà lên. Ầm ầm ầm, khủng bố va chạm, kinh thế sức mạnh va chạm, để vùng đất này ở rung động bên trong run rẩy bên trong chôn vùi. Thật là khủng khiếp đạo chủ, thôn thiên đế đều liều mạng, đều đang không cách nào trọng thương đạo chủ. Bốn phía tê cả da đầu, đạo lăng cả người cố nhiên đang chảy máu, tao ngộ uy hiếp chí mạng, nhưng là hắn gốc gác quá kinh thế, chống lại thôn thiên đế chí cường chinh phạt, chém, ở loại này va chạm trong quá trình, thôn thôn thiên đế trong giây lát phát ra hí dài tiếng. Mi tâm bỗng nhiên đi ra nguyên thần. Đế cảnh nguyên thần bạo phát. Thả ra hồn khí chi nguyên. Để đạo lăng xương chán đều muốn theo phá nát. Thôn thiên đế sát chiêu không chỉ dừng lại tại đây. Hắn há mồm hét một tiếng. Phun ra một khẩu trường mâu. Phải đem đạo lăng trái tim cho xuyên thủng. Hết thảy đều ở nhanh như tia chớp hoàn thành. Ngay ở đạo lăng cùng thôn thiên đế sức mạnh va chạm thời khắc. Thôn thiên đế quả đoán vận chuyển mạnh nhất sát phạt thủ đoạn. Phải đem đạo lăng giết đi. Mặc kệ là thôn thiên đế là thần mâu. Vẫn là nguyên thần của hắn. Đều có tuyệt sát cường địch sức mạnh. Húng, đạo lăng ở nguy cơ bên trong hí dài. Hai mắt của hắn trợn trừng. Há mồm phát ra liên tiếp tiếng giống to. Gào vỡ mênh mông biển sao. Nương theo mênh mông vô tận cổ xưa tiếng chuông. Tựa hồ cách vạn cổ nổ vang. Chư thiên trung bị đạo lăng hống đi ra. Hướng về bổ tới thần mâu bắt đầu va chạm. Cũng đúng vào lúc này. Đạo lăng mi tâm trong nháy mắt cóng ánh vô số lần. Nội bộ đi ra một tôn màu vàng nguyên thần. Tràn ngập đại đế uy thế. Tràn ngập trí cao vô thượng tinh thần ý chí. Giống như cự phủ. Giống như khai thiên cự phủ. Đây là cỡ nào ý chí. Giống như cự phủ. Lẽ nào đồng giác thiên mục chớp mắt trợn tròn. Nội tâm trong giây lát nhớ tới một chuyện, nếu đạo lăng được nguyên binh linh kiện, như vậy đạo lăng rất có khả năng được cự phủ, rốt cuộc cự phủ ở tổ kiếm chủng, bằng không đạo lăng không thể ở ngăn ngắn thời gian 4-5 năm, nắm giữ như vậy không hợp thói thường ý chí. Nghĩ tới đây, đồng giác nội tâm có một loại bất tường, muốn nhắc nhở thôn thiên đế. Nhưng là hiện tại đã không kịp, đạo lăng bùng nổ ra đế cảnh nguyên thần, đã kinh động trên trời dưới đất, thậm chí tinh thần ý chí của hắn, có thể nói vĩ đại ngập trời vũ trụ trí cường giả ở bạo phát, thả ra khí thế, để thôn thiên đế đều muốn hình thần đều diệt, ầm ầm, hai đại nguyên thần, đụng vào nhau, giữa lẫn nhau bạo phát sức mạnh. Để người xem cuộc chiến ngẩn người, thôn thiên đế nguyên thần kém chút bị oanh sụp, cũng bị đánh tới giải thể trình độ. Đạo chủ dĩ nhiên tu thành đế cảnh nguyên thần, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Quan chiến hoàng khang cổ vương hút vào khí lạnh, cảm giác đại hoàng tử không đuổi kịp đạo lăng, căn bản không thể đuổi được. Đây chính là đế cảnh nguyên thần. Đạo lăng vẫn không có thành đế. Dĩ nhiên nắm giữ đế cảnh nguyên thần. Đạo lăng nguyên thần trực tiếp mang theo phong thần bảng. Hướng về thôn thiên đế nguyên thần đánh giết mà đến. A, thôn thiên đế nguyên thần đều đang thiêu đốt. Chớp mắt lấy ra một khẩu cổ xưa trường mâu. Đây là một khẩu nguyên thần bí bảo. Nhanh như tia chớp đánh về phía phong thần bảng. Thậm chí thôn thiên đế nguyên thần ở lui nhanh. Hắn cảm giác được phong thần bảng đáng sợ. Đủ để đem nguyên thần của hắn cho trực tiếp tiêu diệt đi. Giết tới, làm thịt cái này sâu. Đồng giác mất khống chế âm thanh. Để lực vương cảm giác không đúng. Bất quá hắn muốn qua cũng không kịp. Thôn thiên đế đều cảm giác được tử vong tới người. Liều mạng đạo lăng. Đột nhiên bình tĩnh lại, như là một tôn trong bóng tối đứng sừng sững cự phủ. Thả ra tinh thần ý chí, quét ngang toàn trường, một khẩu màu đen cự phủ xuất hiện ở đạo lăng trong tay. Khai thiên, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Hai tay hắn cầm cự phủ, nâng quá đỉnh đầu, màu đen cự phủ. Bỗng nhiên thiêu đốt, dâng trào ra ngàn tỷ lớp phong mang khí lưu, cắt ra đầy trời biển sao, xé rách cửu trọng thiên. Không, thôn thiên đế phát điên rít gào, nhấc theo thần mâu chống đối, nội tâm tất cả đều là hoảng sợ, cự phủ, màu đen cự phủ thiêu đốt đến hiện giai đoạn mạnh nhất trình độ. Toàn bộ vũ trụ đều bị xé rách, cự phủ bóng mờ chật ních thương hải, đâm nát cửu trọng thiên. Khi cự phủ cắt ra vòm trời, bổ về phía thôn thiên đế thời khắc, vùng vũ trụ này triệt để nổ tung. Ở cự phủ sức mạnh dưới run rẩy, xoẹt xoẹt, sáng như tuyết chùm sáng, rọi sáng ngàn tỷ dặm non sông. Màu đen cự phủ phá không, chém đứt màu đen trường mâu, đem thôn thiên đế từ đầu đến chân xé thành hai đoạn. Hết chương.